Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 393. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Học kỳ này, ở Đại học Hoa, gần như 2/3 số sinh viên đều đã học qua lớp bàn phím chữ Hán của cô ở một mức độ nào đó. Cô cũng được coi là người có đào tạo học trò khắp thiên hệ. Nhìn thấy Giang Thiên Ca đắc ý khoe khoang mình có nhiều học trò với Tống Phương Bạch, khóe miệng Phương Hành Xuyên giật giật, bật cười nói: "Thầy Tống, cô Phương, cô Giang, mọi người đều là giáo viên, vậy để tôi, người không phải là giáo viên đi thanh toán." Bốn người đều muốn thanh toán, nhưng đến quầy hỏi thì được thông báo là đã có người thanh toán rồi. Là Giang Viện Triều. Giang Thiên Ca nhìn Tống Phương Bạch, lại nhìn Phương Đức Âm, cười nói: "Lần sau chúng ta lại cùng nhau đi ăn, sau đó lại tìm đồng chí Giang Viện Triều thanh toán." Nghe được lời của Giang Thiên Ca, khóe miệng Tống Phương Bạch giật giật, cô muốn hại ông hay là muốn hại bố cô? Vừa rồi ánh mắt Giang Viện Triều nhìn ông, rõ ràng là mang theo sự đề phòng và thù địch, nếu còn đến mấy lần nữa, Giang Viện Triều có khi sẽ nhìn ông đến mức thủng cả người. Phương Hành Xuyên có việc, phải quay về Hương Cảng một chuyến, sau đó từ Hương Cảng đến Bắc Kinh để đoàn tụ với người nhà họ Phương ăn Tết. Giang Thiên Ca và Phương Đức Âm không đến Hương Cảng, hai người họ sẽ cùng nhau từ Thượng Hải trở về Bắc Kinh. Bắc Kinh và Thượng Hải đã có đường bay, nhưng hai ngày nay thời tiết ở Bắc Kinh không tốt, các chuyến bay đã bị hủy, khi nào nối lại thì chưa rõ. Giang Thiên Ca và Phương Đức Âm mua vé tàu, Giang Viện Triều dường như còn phải xử lý một số công việc. Giang Thiên Ca thấy Phương Đức Âm không nói gì, cô cũng không chủ động nói với Giang Viện Triều về lịch trình và thời gian quay về Bắc Kinh của mình. Nhưng sau khi lên tàu, cô lại nhìn thấy Giang Viện Triều xuất hiện trong cùng một toa. Nhìn thấy Giang Viện Triều đột nhiên xuất hiện, Giang Thiên Ca trừng mắt hỏi: "Sao bố lại ở đây?" Vân Mộng Hà vũ Giang Viện Triều, nhìn con gái đang trừng mắt nhìn mình, Giang Viện Triều nhìn sang Phương Đức Âm, dịu dàng giải thích: "Công việc của anh đã xong, anh cũng mua vé tàu về Bắc Kinh hôm nay." Giang Thiên Ca bị phớt lờ, họ mua vé giường nằm, một khoang có 4 giường. Xem ra Giang Viện Triều cũng đã mua chỗ còn lại, sẽ không có ai khác đến nữa. Chuyến đi này, khoang này đã bị 3 người bọn họ bao chọn, phải làm bóng đèn hay là làm một cô con gái ngoan ngoãn nghe lời đây? Giang Thiên Ca do dự một hồi, rồi quyết định cô nên tập trung vào bản thân, làm một vị thần giấc ngủ thì hơn. Dọn dẹp xong xuôi, Giang Thiên Ca leo lên giường trên, trước khi nằm xuống, cô dặn dò: "Hai người, dù làm gì thì cũng nhỏ tiếng thôi, đừng làm ồn đến con. Còn nữa, chưa đến Bắc Kinh thì không cần gọi con dậy." Nói xong, cô kéo chăn lên, chùm đầu ngủ. Chẳng bao lâu sau, trong chăn đã truyền đến tiếng hít thở đều đều. Nghe tiếng hít thở đều đều của Giang Thiên Ca, Giang Viện Triều đột nhiên nhớ ra, Phương Đức Âm còn chưa biết Giang Thiên Ca có thể ngủ như chết, ngủ một mạch đến quên trời đất. Trước đây, ông rất lo lắng về việc Giang Thiên Ca ngủ quá lâu. Huống chi là Phương Đức Âm, với sự quan tâm của Phương Đức Âm dành cho Giang Thiên Ca, lát nữa ông giải thích với bà, liệu bà có tin không? Liệu bà có cảm thấy ông là một người cha vô tâm không? Giang Viện Triều bỗng nhiên thấy hơi đau đầu. Giang Thiên Ca ngủ một giấc rất ngon, không bị quấy dày, ngủ đến khi tự nhiên tỉnh giấc, cô rất hài lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc tỉnh dậy, cô cố ý nằm im trên giường, lắng nghe động tĩnh xung quanh, sau khi chắc chắn là không nghe thấy âm thanh gì lạ, cô mới ngồi dậy. Vừa ngồi dậy, cô đã nhìn thấy Giang Viện Triều và Phương Đức Âm đang ngồi cạnh nhau ở giường đối diện. Giang Viện Triều đang nắm tay Phương Đức Âm. Giang Thiên Ca đột ngột ngồi dậy khiến Giang Viện Triều và Phương Đức Âm đều giật mình. Phản ứng lại, Phương Đức Âm vội vàng hất tay Giang Viện Triều ra, quay mặt đi, đỏ mặt, lùi ra xa Giang Viện Triều. Giang Thiên Ca, hai người cứ tiếp tục đi, cứ coi như con không tồn tại. Nói xong, cô còn làm động tác lấy tay che mắt. Nhìn thấy cô tuy làm động tác che mắt, nhưng đôi mắt lại đảo liên tục, không ngừng nhìn trộm qua khe hở giữa các ngón tay, Giang Viện Triều ho khan một tiếng, che giấu vẻ mặt không được tự nhiên của mình. Thấy bị phát hiện, cô cũng không có nửa điểm chột dạ, còn cười híp mắt. Giang Viện Triều bất đắc dĩ nói: "Tỉnh rồi thì xuống ăn cơm đi." Dọc theo con đường này, Phương Đức Âm vô số lần đi thăm Giang Thiên Ca, lo lắng cho cô, muốn gọi cô dậy. Giang Viễn Triều xem như hiểu tâm tình lúc Lục Chính Tây cản ông từ lúc ở Bắc Thành. Nhưng cũng may mà có Giang Thiên Ca ngủ không tỉnh, cho ông cơ hội nói chuyện với Phương Đức Âm. Cho nên, mặc dù Giang Thiên Ca đang tràn đầy phấn khởi muốn xem kịch của ông, ăn dưa của ông, nhưng tâm trạng của Giang Viễn Triều vẫn rất tốt. Ông hơi cong khóe miệng nói. Có món ăn mà con thích, cách Trương.